càng không nghĩ tới đối phương lại còn kén cá chọn canh. Theo nàng nghĩ chính là không có việc gì làm tự mình tìm rắc rối. Được, đồ ăn thanh đạm một chút ta không phản đối, nhưng ta dù gì cũng là quận vương, mỗi tháng đều lĩnh một phần bổng lộc không nhỏ, có thể từ bổng lộc của ta lấy ra một chút tiền, cải thiện cho ta một chút thức ăn hay không? Mỗi ngày đều ăn rau xanh đậu phụ thế này, ta cũng sắp thành hòa thượng rồi. Triệu Nhan đứng trên lập trường của mình, cũng không cảm thấy mình có gì sai. Hơn nữa hắn cũng biết, bổng lộc của Triệu Tống nổi danh đãi ngộ tốt, lấy quận vương hắn làm ví dụ, mỗi tháng có thể lĩnh tới 300 quan. Ngoài ra, còn có số lượng lớn vải vóc, lương thực. VV, cộng vào cũng đến vài trăm quan, chỉ dựa không vào bổng lộc này cũng đủ cho chi tiêu của toàn bộ vương phủ rồi. Bịch. Triệu Nhan vừa dứt lời đã thấy Tào Dĩnh đứng đối diện, từ trong một cái hộp nhỏ ở bên cạnh lấy ra một xấp giấy quẳng ở trên bàn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú tràn đầy lửa giận nói, quận vương điện hạ thật sự là quý nhân hay quên, ngài vẫn nên xem những thứ này trước rồi hãy nói. Triệu Nhan cũng bị cơn giận không biết từ đâu tới của Tào Dĩnh dọa đến hoảng sợ rồi. Tuy nhiên theo hắn thấy, đối phương chẳng qua là một thiếu nữ, so với học sinh trước kia của hắn không lớn hơn mấy tuổi. Nhưng nữ tử thời cổ đại hình như đều trưởng thành từ rất sớm. Ít nhất lúc mà hắn đối diện với Tào Dĩnh, luôn bất giác coi nàng là người trưởng thành mà đối đãi, mặc dù đối phương chẳng qua cũng chỉ mới 15, 16 tuổi. Ngày mùng ngày 3 tháng 6 năm Gia Hựu thứ 6, Triệu Nhan nợ Cao Lượng 1.000 quan chẳng, dùng vật để cầm cố. Ngày 16 tháng 8 năm Gia Hựu thứ 6, Triệu Nhan nợ Tào Tung 1.300 quan, dùng vật để cầm cố. Ngày 23 tháng 2 năm Gia Hựu thứ 7, Triệu Nhan nợ Hô Diên Bình 2.100 quan. Triệu Nhan lần lượt xem từng tờ, kết quả càng xem càng thấy kinh hãi, trên trán đổ mồ hôi lạnh, toàn bộ sấp này đều là giấy ghi nợ của hắn, tổng tất cả cũng đến 20 tờ. Hơn nữa mỗi tờ đều không dưới 1.000 quan. Thậm chí nhiều nhất còn đạt tới 5.000 quan, có thể nói chồng giấy nợ này tổng cộng lại ước chừng 50, 60 vạn quan. Có trời mới biết còn trẻ như hắn sao lại nợ nần bên ngoài nhiều như vậy. Quận vương điện hạ xem xong rồi chứ, những cái đó chỉ là một phần ngài thiếu nợ bên ngoài, ta đã sai người mang tiền trả rồi lấy giấy nợ về. Số còn lại vẫn còn 63.710 quan chưa trả. Mấy ngày nữa ta sẽ cho người đem một phần của cải, cộng thêm một chút của hồi môn của ta đem bán đi, mặc dù có thể vẫn không đủ, nhưng phần nợ còn lại cũng không phải quá nhiều. Đến lúc đó vương phủ nhịn ăn nhịn tiêu một vài năm, chắc là có thể trả hết thôi. Tào Dĩnh sắc mặt lạnh như băng mở miệng nói. Đối với cuộc hôn nhân của chính mình, nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng, những người con gái khác lập gia đình đều là hưởng phúc, duy chỉ có nàng không những gả cho một tay chơi bời, đồng thời còn phải đeo trên lưng một món nợ lớn, thậm chí còn phải thêm của hồi môn của chính mình để trả nợ. Trên thế gian này còn có người con gái số khổ hơn nàng nữa sao? Triệu Nhan nghe Tào Dĩnh muốn bán đồ cưới của mình để trả nợ, điều này khiến hắn không khỏi có chút áy náy. Tuy rằng những khoản nợ này là do Triệu Nhan trước kia thiếu, nhưng hiện tại hắn đã chiếm cứ thân thể người ta, cũng thừa kế thân phận của đối phương, theo nguyên lý trao đổi tương đương, hắn không thể chỉ hưởng thụ quyền lợi mà không gánh vác nghĩa vụ. Những khoản nợ này chính là một trong các nghĩa vụ của hắn. Chuyện đó, những giấy nợ này cũng không viết khi nào phải trả, hơn nữa người ta cũng không có đến nhà đòi nợ. Ta nghĩ chi bằng trước tiên cứ hoãn lại một chút, đợi qua khoảng thời gian này ta sẽ nghĩ cách trả hết những khoản nợ này. Không thể vì trả nợ mà khiến cả vương phủ chịu khổ cùng, những khoản chi tiêu bình thường cũng không thể quá miễn cưỡng. Triệu Nhan có chút ngượng ngùng nói, dù nói thế nào Tào Dĩnh cũng là thê tử của hắn, hắn cũng không muốn khiến đối phương vừa qua cửa đã cùng hắn chịu khổ. Mặt khác hắn đối với khoản nợ này cũng không phải quá để tâm, suy cho cùng hắn tốt xấu gì cũng là một kẻ xuyên không, so với người Triệu Tống nhiều hơn hàng ngàn năm tri thức, hắn không tin mình không tìm được một biện pháp để kiếm tiền. Tào Dĩnh hiển nhiên đã hiểu lầm ý tứ của hắn. Dựa vào ấn tượng tồi tệ của nàng với Triệu Nhan, tưởng rằng đối phương muốn trốn nợ không trả, điều này khiến nàng tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đập bàn một cái phẫn nộ nói, nữ nhi Tào gia chúng ta từ trước tới nay chưa từng thiếu nợ người ta cái gì, càng sẽ không trốn nợ không trả, sau này chi tiêu của vương phủ đều do ta phụ trách, cũng không phiền đến quận vương điện hạ bận tâm. Triệu Nhan cũng không nghĩ tới lòng tốt của mình lại đổi lấy sự trách móc của đối phương, khiến trên mặt hắn có chút nhịn không nổi nữa rồi, trong lúc giận dữ liền xoay người rời khỏi. không muốn giải thích thêm gì. Đợi đã, nương nương bảo ta trông coi ngài dưỡng bệnh, ngoài uống thuốc ra, đồ ăn thức uống cũng cần thiết, vì vậy xin quận vương điện hạ ăn xong rồi hãy đi. Không đợi Triệu Nhan rời khỏi, nàng bỗng nhiên lại nói. Nếu như ta không ăn thì sao? Hắn nghe được đối phương lại muốn ép buộc mình ăn cơm, phẫn nộ trong lòng lại dâng lên, bỗng nhiên xoay người lại nhìn chằm chằm Tào Dĩnh hỏi. Nơi này là quận vương phủ, quận vương không muốn dùng cơm, đương nhiên không có ai dám ép buộc, chỉ là thiếp thân được nương nương dặn dò, nếu như quận vương không ăn cơm. Vậy thì thiếp thân cũng chỉ có thể bẩm báo lên nương nương. Nàng lúc này đã bình ổn sự phẫn nộ của mình, vẻ mặt lãnh đạm mở miệng nói, thật ra nàng cũng không muốn quản hắn, nhưng nếu như thân thể hắn lại xảy ra vấn đề gì thì nàng lại phải chịu trách nhiệm. Được. Xem như ngươi lợi hại. Triệu Nhan nghe thấy đối phương đem mẫu thân cao hoàng hậu ra áp chế mình, chỉ có thể oán hận ngồi xuống, từng miếng bắt đầu dùng bữa sáng. Triệu Nhan trước kia lưu lại cho hắn rất ít những mảnh vỡ ký ức, trong đó khắc sâu nhất chính là liên quan tới vị hoàng hậu kia, hơn nữa không biết vì sao. Hóa ra Triệu Nhan hình như rất e ngại mẫu thân của mình. Lần trước cao hoàng hậu tới thăm hắn, hắn cũng cảm giác được vị cao hoàng hậu kia hình như đối với người con trai này cũng không quá quan tâm. Thuận miệng hỏi vài câu rồi để Tào Dĩnh trông coi hắn, cũng không nói với hắn những lời quan tâm, sau đó đã rời đi. Chẳng lẽ hoàng gia thật sự không có tình thân, đến tình mẫu tử cũng lãnh đạm như thế? Nghĩ tới vị mẫu thân tình cảm lạnh nhạt kia, lại kết hợp với ký ức mà Triệu Nhan trước kia lưu lại, trong lòng hắn đối với cao hoàng hậu có chút kiên kỵ. Không nhất thiết vì một vài việc cỏn con này mà kinh động đối phương. Cho nên sau khi Tào Dĩnh đem cao hoàng hậu ra, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn dùng hết cơm. Thật ra đối phó với những món khó ăn, hắn cũng có những tuyệt chiêu riêng, năm đó khi vẫn còn đi học, đồ ăn ở nhà ăn của trường cũng chính là kiểu đồ ăn luộc, bên trong đôi khi còn phát hiện một số loại động vật nhỏ như sâu, ruồi bọ, hương vị thì khỏi phải nói rồi. Nhưng khi ăn chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu tưởng tượng ra sơn hào hải vị, sẽ phát hiện những món ăn này hình như cũng không phải đặc biệt khó ăn. Triệu Nhan lấy tốc độ nhanh nhất đem điểm tâm nhét vào bụng, đặt mạnh bát đũa lên trên bàn. Ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tào Dĩnh nói, ta ăn xong rồi, chẳng phải cô muốn giám sát ta ăn cơm sao? Được. Hiện tại ta đã có thể tự mình đi lại rồi, không cần mỗi ngày đưa đồ ăn đến phòng ngủ nữa, từ hôm nay trở đi, mỗi lần ta đều sẽ cùng cô ăn cơm, ta chính là muốn xem, cô có thể ăn rau xanh đậu phụ mãi được không? Triệu Nhan nói xong liền xoay người rời đi. Lần này hắn thật sự nổi cơn tức giận, vẫn không thể tin, mình kiếp trước tốt xấu gì cũng ăn loại đồ ăn cho heo này bao nhiêu năm rồi, cùng lắm hiện tại ăn tiếp, coi như là nhắc lại những ký ức ngọt ngào. Nhưng một đại tiểu thư được nuông chiều từ bé như Tào Dĩnh. Hắn không tin đối phương có thể cùng mình ăn những món thanh đạm kia, hắn nhất định phải làm cho đối phương chủ động cải thiện bữa ăn. Đáng tiếc Triệu Nhan thật sự đánh giá cao năng lực chịu đựng của chính mình. Có câu, trước khổ sau sướng thì dễ, trước sướng sau khổ khó vô cùng, Triệu Nhan trước kia tuy rằng từng chịu khổ, nhưng sau khi trưởng thành chưa từng bạc đãi miệng của mình. Kết quả khiến hắn sớm đã dưỡng khẩu vị của mình thành quen rồi. Đồng thời hắn cũng đánh giá thấp Tào Dĩnh, có lẽ đối phương trời sinh thích ăn chay hoặc là năng lực chịu đựng thật sự mạnh hơn hắn. Cho nên ăn được nửa tháng rau xanh đậu phụ, mỗi lần Triệu Nhan tới phòng ăn đều cảm thấy giống như ra pháp trường vậy. Ngược lại Tào Dĩnh lần nào cũng có thể vô cùng ưu nhã ăn hết đồ ăn của mình. Bữa tối hôm nay, hắn buồn chán chọc quấy đậu phụ trong đĩa, hút cháo kiểu nhát gừng, cuối cùng hắn thật sự nhịn không nổi nữa, lập tức hắn giọng một tiếng nói, này, Tào Dĩnh, chúng ta dù gì cũng là phủ quận vương, thân là quận vương của quận vương phủ, mỗi người mỗi bữa chỉ có một chút đồ ăn thế này, có phải có chút không ra thể thống gì không? Nghe được lời của hắn, Tào Dĩnh đang ăn cơm liền ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Sau đó bất ngờ gật đầu nói, quận vương thân là hoàng tử, mỗi bữa chỉ có một phần cơm đích thực có phần hơi ít. Tiểu đậu nha, ngày mai bảo người làm tăng thêm cho quận vương một phần thức ăn nữa. Tào Dĩnh nói xong, tiếp tục cúi đầu dùng cơm, nhưng Triệu Nhan lại không hiểu ra sao cả, bởi vì dựa trên sự hiểu biết của hắn đối với Tào Dĩnh trong khoảng thời gian này, đối phương chắc không phải là người dễ nói chuyện như vậy, hơn nữa đối phương lại vô cùng chán ghét mình. Tuyệt đối không thể nào đáp ứng điều kiện của mình một cách sảng khoái như vậy. Nghi hoặc của Triệu Nhan rất nhanh ngày hôm sau đã có đáp án. Đến giờ ăn sáng trước mặt hắn không phải đơn độc một mâm rau xanh đậu hũ nữa, thật sự biến thành hai mâm rồi,

nhưng vẫn không thể đến đòi đồ ăn vặt của tiểu đậu nha không kiên nể gì như thế. Tiểu đậu nha quả nhiên ở trong này, nghe thấy Triệu Nhan la lên, lập tức chạy ra. Chẳng qua khi Triệu Nhan nhìn thấy tiểu đậu nha, cũng suýt nữa bị hù chạy trối chết. Bởi vì hiện tại mặt đối phương trắng như bọt biển. Thoạt nhìn hệt như quỷ vậy. Ngươi đang dùng xà phòng thơm rửa mặt à? Triệu Nhan nhìn vẻ mặt đầy bọt biển của tiểu đậu nha hỏi. Tiểu đậu nha vô cùng nhu thuận gật đầu, có trời mới biết tiểu đậu nha này dùng bao nhiêu xà phòng thơm, nếu không tuyệt đối sẽ không có nhiều bọt như vậy. Vừa hay, ngươi nhanh đi rửa mặt đi, đừng đổ nước rửa mặt đi, mang lại đây, ta muốn dùng. Ưu điểm lớn nhất của tiểu đậu nha chính là nghe lời, hơn nữa cho dù không hiểu cũng sẽ không hỏi nhiều. Nghe xong lời của Triệu Nhan liền xoay người chạy về phòng, trong chốc lát liền bưng chậu nước rửa mặt tới. Nhìn nước rửa mặt đã thành màu sữa, Triệu Nhan khẳng định xà phòng thơm mình cho cô bé chắc chắn không dùng được mấy lần. Phương pháp đối phó ngộ độc thức ăn hữu hiệu nhất đương nhiên là rửa ruột, bất kể là người hay là chó, phương pháp này đều hữu hiệu. Lão Tô Mã cho chó ăn thạch tín, nhưng lão không biết phương pháp sử dụng, lại đem thạch tín trộn với trứng gà, điều này sẽ làm cho độc tính trong thạch tín yếu bớt. Phỏng chừng Bác Hổ sau khi ăn thạch tín, khẳng định một thời gian dài sau mới chết. Nhưng nhờ sự may mắn đó, tiểu Hắc Cẩu mới có thể kiên trì đến hiện tại. Rửa ruột cho chó không cần chú ý quá nhiều như rửa ruột cho người. Kiếp trước Triệu Nhan từng nhìn thấy bác sĩ thú y rửa ruột cho chó ăn nhầm thuốc trừ sâu, hơn nữa là dùng nước xà phòng. Xà phòng thơm và xà phòng có thành phần gần như giống nhau, vừa lúc nước rửa mặt của tiểu đậu nha có thể dùng được. Hiện tại điều khiến Triệu Nhan buồn rầu chính là làm sao để rót nước xà phòng thơm vào bụng tiểu Hắc Cẩu đây. Đời sau nếu rửa ruột phải dùng đến ống thông dạ dày, nhưng bây giờ Triệu Nhan kiếm đâu ra ống thông dạ dày chứ? Hơn nữa ống thông dạ dày không thể quá cứng, phải có độ mềm mại nhất định, hơn nữa lại không được quá mềm, nếu không căn bản không vào được dạ dày. Điều này đúng là đã làm khó Triệu Nhan, tiểu Hắc Cẩu đã lâm vào trạng thái bán hôn mê, nếu không rửa ruột nhất định sẽ không sống nổi. Tiểu đậu nha, trước tiên ngươi ôm tiểu cẩu đã, ta đi tìm công cụ rửa ruột cho nó. Triệu Nhan nhét tiểu Hắc Cẩu vào tay tiểu đậu nha, bước nhanh vào phòng lấy ba lô của mình ra. Bên trong có ống chích Lưu đại gia đưa cho hắn, chỉ có 10 cái, thứ này khi rửa ruột cũng dùng đến nhưng mấu chốt nhất vẫn là thiếu ống thông dạ dày. Triệu Nhan lục tìm trong ba lô mấy lần vẫn không thể tìm được thứ gì có thể thay thế ống thông dạ dày. Cuối cùng Triệu Nhan lấy hết quần áo trong đó ra. Dốc ngược ba lô mấy lần nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Nhưng khi Triệu Nhan tức giận nhét quần áo vào lại, bỗng nhiên keng một tiếng, một chùm chìa khóa rơi ra từ trong túi quần. Nhìn thấy chùm chìa khóa này, ánh mắt Triệu Nhan sáng lên. Bởi vì hắn nhìn thấy trên chùm chìa khóa này có một vật trang sức, hơn nữa còn là đồ thủ công, nguyên liệu chính được dùng là ống nhựa. Nhìn vật trang sức này, trong lòng Triệu Nhan không khỏi cảm thán, vì đây là một món quà học sinh tặng hắn. Lúc ấy người học sinh này bị bệnh nửa tháng, mỗi ngày Triệu Nhan đều đến nhà truyền dịch cho cậu ta, cuối cùng người học sinh này dùng ống nhựa làm thành vật trang sức này tặng hắn coi như cảm tạ. Tuy rằng không đáng bao nhiêu tiền, nhưng cũng là một phần tâm ý của học sinh. Mặc dù vật trang sức này có ý nghĩa rất quan trọng đối với Triệu Nhan, nhưng hiện tại cứu mạng quan trọng hơn, cho nên hắn cũng không để ý nhiều, lập tức lấy vật trang sức này xuống, sau đó mở ra, cuối cùng lấy được một ống truyền dịch dài một thước. Thứ này có độ cứng vừa phải, dễ dàng sử dụng để làm ống thông dạ dày. Cầm ống truyền dịch và ống chích đi ra phòng ngoài, tiểu đậu nha cũng đang vẻ mặt đau lòng ôm tiểu cẩu, Triệu Nhan lập tức bảo nàng đỡ tiểu cẩu thành tư thế đứng yên, cậy miệng chó ra. Từ từ cắm ống truyền dịch vào thực quản. Lúc này nhất định phải chú ý, tuyệt đối không thể cắm vào khí quản, nếu không thì không gọi là rửa ruột, mà gọi là rửa phổi mất. Nếu đổ nước rửa mặt của tiểu đậu nha vào phổi, cho dù là lão hổ cũng không sống được. Tiểu Hắc Cẩu rất nhỏ, chỉ bằng hai bàn tay lớn, cho nên ống truyền dịch đi vào không lâu đã đến dạ dày. Triệu Nhan lập tức không trì hoãn thời gian nữa, dùng ống tiêm hút hết những thứ trong dạ dày ra, sau đó dùng ống tiêm bơm đầy xà phòng thơm, rót vào trong dạ dày tiểu Hắc Cẩu. Bụng của tiểu Hắc Cẩu nhanh chóng phình ra. Lại dùng ống tiêm hút hết. Cứ như thế sau khi lặp lại vài lần, xà phòng thơm hút ra không còn mùi vị gì khác thường, lúc này Triệu Nhan mới yên tâm. Được rồi, tiểu đậu nha ngươi đi tìm một ít trứng gà hoặc là sữa bò, sữa dê các loại, lát nữa cho tiểu cẩu ăn một chút. Triệu Nhan nhẹ nhàng rút ống thông dạ dày ra, sau đó phân phó Tiểu Đầu Nha. Tiểu Đầu Nha dạ một tiếng, xoay người chạy nhanh như bay. Triệu Nhan thì ôm Tiểu Hắc Cẩu vào trong phòng ngủ, tìm một hộp gỗ nhỏ làm ổ cho Tiểu Hắc Cẩu. Lúc này Tiểu Hắc Cẩu vẫn đang hôn mê, nếu không thể tỉnh lại, cố gắng trước đó của Triệu Nhan liền uổng phí. Trong ngũ hành chó thuộc mệnh thổ, sức sống vô cùng ngoan cường. Ngay sau khi Triệu Nhan rửa ruột cho Tiểu Hắc Cẩu chưa đến một canh giờ, không ngờ Tiểu Hắc Cẩu đã dần dần tỉnh lại, sau đó lại nôn ra một ít dịch dạ dày. Tuy rằng tinh thần vẫn vô cùng uể oải, nhưng đã biết đói rồi. Điều này làm cho Triệu Nhan và Tiểu Đậu Nha vô cùng hưng phấn. Khi Tiểu Đậu Nha lấy sữa dê đến trước mặt Tiểu Hắc Cẩu, không ngờ Tiểu Hắc Cẩu lại lè cái lưỡi màu hồng nhạt ra liếm láp. Nhìn Tiểu Hắc Cẩu ăn, Tiểu Đậu Nha cao hứng tới thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bình thường cô bé đều rất thích động vật nhỏ. Đặc biệt là Tiểu Hắc Cẩu mập mạp lông xù. Dùng từ của đời sau tổng kết lại chính là dễ thương, động vật nhỏ như vậy quả thực có uy lực tất sát đối với các cô bé, cho nên Tiểu Đậu Nha phản ứng như vậy cũng không kỳ quái. Bận rộn cả ngày Tào Dĩnh mới trở về phòng. Tuy nhiên nàng cũng không có thời gian nghỉ ngơi, mà lại lấy sổ sách ngày hôm nay ra đối chiếu lại lần nữa. Bởi vì Triệu Nhan thiếu nợ nhiều ở bên ngoài, Tào Dĩnh muốn trả hết nợ nần sớm một chút, cho nên mấy ngày nay nàng luôn kiểm kê tài sản phủ quận vương, có thể bán lấy tiền thì bán, không thể bán lấy tiền thì bỏ qua. Cho thấy đầy đủ được sự quyết đoán và khí thế của một nữ tướng trong nhà. Sau khi bán vườn thú đi, phỏng chừng có thể lời được 8.300 xu tiền, lại bán thêm sản nghiệp khác, hẳn là có thể kiếm được khoảng 3 vạn xu tiền. Như vậy cũng chỉ thiếu khoảng hơn 3 vạn 3.000 quan tiền, coi như là bán hết của hồi môn và đồ cưới, cuối cùng vẫn còn thiếu hơn 2 vạn xu tiền. Tào Dĩnh cầm bút lông trong tay, lẩm nhẩm tính toán làm thế nào để trả hết nợ nần trong phủ quận vương. Nhưng tính đến cuối cùng lại không khỏi buồn rầu lắc đầu, nếu không bị bước đến bước đường cùng. Nàng thật sự không muốn bán cả đồ cưới của mình đi. Đặc biệt là đồ cưới này có ý nghĩa vô cùng quý giá, mẫu thân nói tương lai nàng phải lưu lại cho con gái. Gả cho người như Triệu Nhan, chết cũng không để hắn chạm đến người ta một chút, còn nói gì đến con cái về sau. Một khi đã như vậy, đồ cưới này cũng không cần dùng nữa, vẫn là bán đi trả nợ tốt hơn. Tào Dĩnh đột nhiên nói, trên mặt cũng hiện lên vẻ kiên quyết, sau đó ghi đồ cưới của mình vào trong sổ sách. Ngay lúc Tào Dĩnh ghi xong, thì nữ thiếp thân Mịch Tuyết của nàng đi tới nhỏ giọng nói, Vương Phi, hiện tại đã đến giờ cơm chiều. Trưa hôm nay người đã không ăn cơm rồi, bây giờ nhất định là đói bụng, hay là ăn cơm trước rồi làm việc tiếp. Nghe thấy lời của Mịch Tuyết, Tào Dĩnh cũng cảm thấy có chút đói bụng, lập tức ngẩng đầu lên cười nói, cũng tốt, Mịch Tuyết ngươi tới nhà ăn chuẩn bị cơm chiều đi, ta sẽ ra ngay. Vâng. Mịch Tuyết dạ một tiếng, xoay người rời đi. Vốn Tiểu Đậu Nha cũng giống như Mịch Tuyết, đều là thị nữ thiếp thân của Tào Dĩnh, chỉ là bên Triệu Nhan cũng cần có người chiếu cố, hơn nữa Tào Dĩnh lại không tín nhiệm thị nữ của Phủ Quận Vương, cho nên chỉ có thể phái Tiểu Đậu Nha mình tín nhiệm nhất đến chỗ Triệu Nhan. Tào Dĩnh ngồi trên ghế duỗi lưng một cái, sau đó đem sổ sách cất kỹ, lúc này mới băng qua hành lang đến nhà ăn. Nhưng ngay khi Tào Dĩnh vừa mới đến trước cửa nhà ăn, lại chợt nghe thanh âm cười đùa của Tiểu Đậu Nha và Mịch Tuyết từ bên trong truyền đến. Ở giữa còn kèm theo tiếng nói chuyện của Triệu Nhan. Điều này làm cho sắc mặt Tào Dĩnh trầm xuống. Nàng không thích người bên cạnh mình quá thân cận với Triệu Nhan, bởi vì theo hiểu biết của nàng, trước kia Triệu Nhan đối xử với thị nữ tôi tớ vô cùng hà khắc, cho nên nàng cũng không muốn gia nhân nhà mẹ để làm của hồi môn theo mình đến phủ quận vương chịu ủy khuất. Nghĩ đến đây, Tào Dĩnh bước nhanh vào nhà ăn, kết quả cảnh tượng trong nhà ăn làm cho nàng sững sờ. Chỉ thấy Triệu Nhan ngồi bên cạnh bàn ăn, trước mặt bày bữa tối hôm nay, Tiểu Đậu Nha ôm một con chó đen nhỏ trong lồng ngực đứng ở một bên Triệu Nhan. Thị nữ Mịch Tuyết của mình đang cầm một cái đĩa nhỏ trên tay, đang cẩn thận cho con chó đen nhỏ uống nước cơm. Mà Triệu Nhan thì ngồi một bên cười tủm tỉm nhìn, thỉnh thoảng còn chỉ điểm hai cô gái một chút, bảo các nàng đừng đút quá nhanh, làm cho Tiểu Hắc Cẩu bị sặc. Nhìn thấy Tiểu Hắc Cẩu được Tiểu Đậu Nha ôm trong lồng ngực, Tào Dĩnh nhất thời không dám tin. Rõ ràng con Tiểu Hắc Cẩu này đã ăn thạch tín, hơn nữa đã quá hai canh giờ, hiện tại hẳn là đã sớm bị độc chết. Nhưng giờ nó đang vui vẻ trong lồng ngực Tiểu Đậu Nha, ngoại trừ tinh thần không tốt lắm, còn lại những thứ khác không hề có dấu hiệu trúng độc. Tứ tỷ, người xem Tiểu Hắc Cẩu này thật đáng yêu, vốn nó đã phải chết, cuối cùng ta và quận vương cứu nó sống lại đấy. Tiểu đậu nha tinh mắt, sau khi nhìn thấy Tào Dĩnh đi vào, lập tức cao hứng chạy đến khoe thú nuôi mới của mình. Vốn Tào Dĩnh còn hoài nghi Triệu Nhan kiếm một con chó nhỏ tương tự từ chỗ nào đó để lừa gạt mình. Nhưng nghe được lời của Tiểu Đậu Nha, nàng lập tức loại bỏ khả năng này. Chỉ có điều không ngờ Triệu Nha vô dụng trong mắt mình lại có thể giải được độc thạch tính. Điều này làm cho Tào Dĩnh thực sự không thể tin được, chẳng lẽ trước kia mình đã xem thường Triệu Nhan. Triệu Nhan cũng nhìn thấy vẻ khiếp sợ trên mặt Tào Dĩnh, điều này làm cho hắn có cảm giác hãnh diện. Trong khoảng thời gian này Triệu Nhan bị Tào Dĩnh quản chế, lần này cuối cùng cũng gỡ gạt được một ván. Hơn nữa hắn từ chỗ Tiểu Đậu Nha biết được Tào Dĩnh học y thuật từ nhỏ. Tuy rằng hắn không nghĩ ra một thiên kim đại tiểu thư học y thuật làm cái gì, nhưng chỉ cần Tào Dĩnh thích y thuật. Như vậy nàng nhất định sẽ cảm thấy hứng thú với phương pháp mình cứu Tiểu Hắc Cẩu. Hiện tại hắn chỉ cần bình tĩnh chờ Tào Dĩnh thỉnh giáo mình là được. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.